chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2885, chương 2886, có khó khăn tìm cảnh sát. Lập tức, Dương Uy vừa nhìn về phía vị cảnh sát kia. Ngươi xem một chút, gia hỏa này hiện tại còn muốn vô lại thương lượng ta. Ngươi nhanh điểm đem hắn bắt lại. Hắc hắc, không muốn nhạy cảm như vậy mà. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Ta chỉ là muốn xác nhận dưới tay trái ngươi cánh tay có phải hay không đoạn. Nói xong, không chờ Dương Uy đang nói cái gì, tay đã bắt hắn lại cánh tay. Hắn tay nhẹ nhàng nhất động, cánh tay này lại khép lại. A, nhưng là quá trình này có thể có chút thống khổ. Dương Uy kêu thảm một tiếng. Ngươi làm gì? Cảnh sát trừng mắt chỉ Vương Đại Đông, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, giống như Vương Đại Đông chỉ cần lại cử động một bước, hắn thì sẽ trực tiếp xuất thủ. Ta chính là nhìn xem, xác nhận phía dưới có hay không đoạn, khả năng vừa mới lực tay có chút lớn. Vương Đại Đông một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng sờ chính mình cái ót. Mà lúc này Dương Uy cảm thấy mình cánh tay trái đau đớn tựa hồ giảm thiếu không ít. Hắn lại trước sau lắc động một cái. Hắn cảm giác đặc biệt ngạc nhiên. A, cánh tay ta tốt. Ngươi xem một chút. Cảnh sát, ta nói đi. Người này cánh tay liền không sao. Ngươi bây giờ còn có thể nói ta cố ý thương tổn tội sao? Dương Uy cảm giác tình huống có chút không đúng. Lập tức phản bác. Nói mò, ngươi đánh người chuyện này là xác thực tồn tại, coi như ta hiện tại cánh tay tốt, vậy ngươi vừa mới cũng đánh ta, ta vừa mới đánh ngươi. Vương Đại Đông trừng to mắt, trong ánh mắt tràn ngập ủy khuất, ta đó là đánh ngươi sao? Ngươi hỏi một chút hiện trường tất cả mọi người, có phải hay không là ngươi đánh trước ta, sau đó ta nắm chặt ngươi quyền đầu. Rất hiếu hảo theo ngươi nắm chắc tay ngươi bây giờ lại nói xấu ta. Ta đánh ngươi, ngoặc kép, Vương Đại Đông nói gọi là một cái than thở khóc lóc. Để hiện trường tất cả mọi người kìm lòng không được cho rằng Vương Đại Đông là vô tội. Hắn nói đều là thật sao? Cảnh sát hỏi trong tiệm người bán hàng. Đối với hai người lời nói, hắn là không tin. Mà người bán hàng bởi vì so sánh chán ghét cái này nhà giàu mới nổi. Tuy nói cũng xem thường Vương Đại Đông loại này ăn bám nam nhân. Nhưng so sánh loại này động một chút lại lấy tiền bao dưỡng nữ nhân nhà giàu mới nổi. Người bán hàng vẫn cảm thấy cái sau so sánh trơ trẽn. Tại cảnh sát hỏi thăm phía dưới, nàng mang tính lựa chọn thiên hướng về Vương Đại Đông một phương này. Chỉ nói là Dương Uy động thủ trước. Ai đúng ai sai, hiện tại đã rất rõ ràng. Đối với dạng này tình huống, cảnh sát đem cái này án kiện định tính vi dân sự tình tranh chấp. Chuyện này chính các ngươi thật tốt điều giải một chút liền tốt. Nói xong, cũng không chờ bọn họ nói cái gì trực tiếp đi ra ngoài cửa. Bởi vì hắn nghe thấy treo ở trước ngực bộ đàm có âm thanh. Hừ, xú tiểu tử. Đừng tưởng rằng dạng này ta thì không trị được ngươi. Dương Uy cảm giác mình rất biệt khuất. Cũng rất ăn thiệt thòi. Cô bạn gái này bay. Vốn cho rằng đến lớn nhất vịt cũng bay. Gửi hy vọng ở cảnh sát. Đến sau cùng cũng không đùa. Mấu chốt là chính mình còn bị đánh. Càng nghĩ càng sinh khí. Hắn đi đến nơi hẻo lánh thông qua đi một chiếc điện thoại. Tiểu tử. Ngươi có gan chờ đó cho ta. Dương Uy lần này ngược lại là học ngoan, không có xúc động đi động thủ. Hắn nói chuyện điện thoại xong, hướng về phía Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông muốn nói gì? Lạc Tuyết cánh tay nhẹ nhàng đụng hắn một chút. Hắn trong nháy mắt thì minh bạch. Bằng không, ta đi trước đi dạo một hồi lại đến. Vương Đại Đông thăm dò tính hỏi thăm. Dương Uy lập tức liền bạo phát. Quát lớn một tiếng, ngươi cho ta là kẻ ngu đâu. Có điều hắn đáp lại, cũng không nhận được Vương Đại Đông chính thức. Bởi vì lúc này Vương Đại Đông đã dẫn Lạc Tuyết đi cửa. lưu lại Dương Uy một người ở sau lưng gào thét. Dương Uy rất muốn động thủ đi ngăn cản, nhưng là suy nghĩ một chút mới vừa rồi bị tháo bỏ xuống cánh tay co lại rụt cổ lại không dám đi. Vương Đại Đông cũng không có lập tức trở về đi, mà chính là mang theo Lạc Tuyết tại Hải Dương Chi trong thành đi dạo lên. Cái này chuyển một cái có chừng 2-3 giờ đầu. Vương Đại Đông không nghĩ tới trước mắt cái này đường đường chính chính công ty nữ tổng giám đốc. Tại dạo phố mua sắm phương diện hoàn toàn giống như tiểu nữ nhân. Lề mà lề mề, không có nhanh chóng quyết đoán khí thế. Làm Vương Đại Đông đi ra Hải Dương Chi thành thời điểm. Trên tay hắn, trên cánh tay, trên cổ đã bị treo đầy chiến lợi phẩm. Đương nhiên hôm nay nếu không phải Vương Đại Đông hảo tâm nhắc nhở, Lạc Tuyết khả năng còn phải lại đại chiến một hồi. Hôm nay tâm tình không tệ, lần sau tiếp tục. Lạc Tuyết vừa lòng thỏa ý đi ra khu mua sắm, giãn gân cốt một cái. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi lắc một cái. Lần sau tiếp tục, lần sau ngươi tìm người khác đi. Ca cũng không muốn tới. Đại Đông, bằng không mình đi ăn một bữa cơm. Nhìn một ít thời gian, lúc này đã là cơm trưa thời gian. Ăn cơm có thể à. Bất quá tỷ tỷ à, mình có thể hay không trước đem những vật này phóng tới trên xe. Vương Đại Đông cười khổ dùng ánh mắt liếc xéo lấy trên thân những chiến lợi phẩm này. Đương nhiên hắn rất muốn dùng ngón tay chỉ, nhưng khổ vì hắn nhảy không xuất thủ. Lạc Tuyết che miệng khanh khách cười không ngừng. Bất quá vẫn là đồng ý đem đồ vật đều đặt ở trên xe. Lạc Tuyết mang theo Vương Đại Đông không có ở Hải Dương Chi trong thành ăn cơm, mà chính là lựa chọn tại khu mua sắm đằng sau một chỗ phố cũ. Cái này phố cũ cũng là tương đối phồn vinh, vô số người đi đường tụ tập chi địa, trong không khí tràn ngập dầu chiên thịt xiên, đậu hũ thối vị đạo, câu lên mỗi người muốn ăn. Bọn họ vừa tới đến một nhà lão áp canh miến trong tiểu điếm. Trong tiệm này đã là kín người hết chỗ, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi ở bên ngoài dùng di động lều dựng lên địa phương. Mới vừa vào tòa, Lạc Tuyết điện thoại thì vang lên. Điện thoại không là người khác đánh tới, chính là Quý Thần Húc. Quý thiếu, lúc này gọi điện thoại tới có gì chỉ giáo? Lạc Tuyết cười lạnh, Tuyết Nhi, ta hôm nay gọi điện thoại cũng không có chuyện gì, cũng là muốn đem SCX thủ tục chuyển nhượng. Quý Thần Húc còn chưa nói xong liền bị Lạc Tuyết cắt. Đứt, ta đã nói với ngươi rồi. Thủ tục chuyển nhượng ngươi làm tốt trực tiếp đưa cho ta. Không muốn cầm ký tên vấn đề này tới nói sự tình. Ta tin tưởng ngươi có bản lĩnh làm tốt. Tuyết Nhi, ngươi hiểu lầm ta. Ta chính là muốn đem thủ tục hợp đồng đều tặng cho ngươi. Tay này tục đã đều làm tốt. Cái này ngược lại để Lạc Tuyết hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Quý Thần Húc hiệu suất làm việc nhanh như vậy. Điện thoại bên này thật lâu không nói gì. Quý Thần Húc tiếp tục thăm dò tính nói ra. Tuyết Nhi, ta vừa mới nhìn ngươi thật giống như không ở nhà. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Bằng không ta đi đem chuyển nhượng hợp đồng tặng cho ngươi. Lạc Tuyết có chút chần chờ. Nhìn một chút bên cạnh Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đối với nàng gật gật đầu. Lúc này mới trả lời. Ta tại Hải Dương Chi Thành đằng sau phố cũ ăn cơm. Ngươi muốn là đến kịp lời nói. Ngươi liền đến đi. Tốt, tốt. Tuyết Nhi ngươi chờ ta một chút a. Ta đại khái còn có 10 phút đồng hồ đến. Nói xong, Quý Thần Húc vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Nơi này lão áp canh miến khẩu vị còn là rất không tệ. Tuy nói Lạc Tuyết là một cái công ty tổng giám đốc, nhưng thường thường ha ha nơi này quán ven đường cũng là một loại hưởng thụ. Mà nàng cũng vui vẻ tại ăn quán ven đường. Quý Thần Húc đến tốc độ cũng là nhanh. Có thể là không nghĩ tới Lạc Tuyết bên cạnh sẽ có Vương Đại Đông đi. Vốn là cao hứng tâm tình sạch sành xanh hoàn toàn không có. Chỉ là theo trong bọc móc ra một phần văn kiện đặt ở trên bàn cơm. Sau đó thì vội vàng rời đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.